Ta cần phải nói rõ tình hình của thanh kiếm này. Người trung niên biến sắc, hơi khó xử, nói, đạo hữu, tông sư cổ đạo không tiếp khách. Lôi cương nghe thấy vậy gật đầu rồi quay người mà đi. Đối với việc hư kiếm không thăng cấp đối với lôi cương cũng không quá cần thiết. Nếu có thể thì hắn sẽ đi tìm luyện hư. Không phải là hắn không tin trung tâm giao dịch nhưng hư kiếm đối với hắn quá mức quan trọng. Hơn nữa, sức nặng của hư kiếm không tăng lên thì có cường hóa cũng không có nhiều tác dụng. Đạo hữu, khoan đã. Người trung niên thấy lôi cương xoay người rời đi mà tức đến hộc máu. Một viên thú hạch của linh thú cấp 4 có thể nói là giao dịch lớn nhất ở đây trong lần này. Lôi cương dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn người trung niên. Ngươi chờ một lát, ta đi thông báo xem có thể được hay không. Người trung niên có chút lo lắng. Lôi cương gật đầu, nói, được, ta ở đây chờ ngươi. Nghe thấy vậy, người trung niên vội vàng rời khỏi, đi qua một cánh cửa lớn của trung tâm giao dịch. Gã sai vặt đứng một bên, hiển nhiên là lời nói vừa rồi của lôi cương khiến cho y không thấy thoải mái. Lôi cương liếc nhìn gã thì thấy cũng chỉ khoảng chừng 17, 18 tuổi nên có chút không đành lòng mà nói, ta cũng không nói đùa với ngươi, thanh kiếm này thực sự là ngươi không cầm được. Gã sai vặt nghe thấy vậy mà giật mình, nhìn lôi cương với ánh mắt cảm kích. Người có thể tới trung tâm giao dịch không phú thì cũng quý. Y tới đây gần một năm nhưng chưa có ai nói với mình thái độ như vậy. Gã sai vặt gật đầu, cảm kích, nói, cảm ơn ngươi. Thấy gã sai vặt không tức giận, lôi cương cũng không nói chỉ lẳng lặng đứng đợi người thanh niên. Thoáng cái, người trung niên đã vội vã đi ra. Y nhìn lôi cương có chút ngạc nhiên và vui mừng mà lên tiếng, đạo hữu, đại sư cổ đạo đồng ý cho mời. Lôi cương gật đầu. Đi theo người trung niên vào bên trong. Trong đại điện, đám người tu luyện đều có chút ghen ghét. Thân phận của đại sư cổ đạo rất nổi danh ở Trung Su giới. Người muốn gặp đại sư cổ đạo đâu chỉ có một người, nhưng số người có thể gặp lại rất ít. Người trung niên dẫn lôi cương đi xuyên qua mấy căn phòng có phong cách cổ. Cuối cùng, cả hai tới một ngôi tiểu viện trang nghiêm, cổ kính. Hai gã trung niên mặc trang phục màu đen đứng canh giữ ở cửa tiểu viện nhìn lôi cương và người trung niên với ánh mắt sắc như dao. Đạo hữu, ngươi đi thôi, ta ở bên ngoài chờ. Người trung niên nói nhỏ, dường như sợ ảnh hưởng tới người bên trong. Lôi cương gật đầu, liếc nhìn hai người trung niên mà cảm thấy kinh hãi. Hơi thở của họ tản ra làm cho hắn có chút e ngại. Cường giả cảnh giới cương thể. Lôi cương thầm nhủ. Dưới ánh mắt soi mói của hai người, lôi cương từ từ đi vào trong tiểu viện. Hắn đẩy cửa phòng, một mùi long đản hương tỏa ra ngoài. Một vị lão nhân có làn da hồng hào, mái tóc bạc trắng đang nhắm mắt ngồi xếp bằng ở bên trong. Khi lôi cương đi vào, lão từ từ mở mắt, nhìn lôi cương mà nói, ngươi có thú hạch của linh thú cấp 4 trung phẩm. Lôi cương đánh giá lão nhân đó thì thấy mình không cảm nhận được một chút hơi thở. Dường như đó chỉ là một lão nhân hết sức bình thường. Có điều, hắn cũng biết, lão nhân đó chỉ có thể dùng mấy chữ sâu không thể lường được mà hình dung. Hắn liền cung kính nói, vâng. Lập tức, hắn lấy thú hạch của lân thiên thú từ trong giới chỉ ra. Ánh mắt của cổ đạo sáng ngời, gương mặt có chút run rẩy, lẩm bẩm nói, cuối cùng cũng không uổng công. Không ngờ lại thực sự có được. Cổ đạo nhìn lôi cương rồi nói một cách chậm rãi, không biết tiểu hữu cần linh khí cấp mấy. Nói xong, lão lại nhìn về phía viên thú hạch màu đỏ. Lôi cương lấy hư kiếm ra rồi nói, tiền bối, có thể giúp tiểu tử nâng cao phẩm cấp của thanh kiếm này, đồng thời tăng sức nặng của nó lên gấp đôi không? A, nghe thấy lời nói của lôi cương, ánh mắt của cổ đạo từ từ rời khỏi viên thú hạch của lân thiên thú rồi từ từ đứng dậy đi tới trước mặt lôi cương, đón lấy hư kiếm. Đôi lông mi trắng của lão hơi chớp chớp, ngẩng đầu nhìn lôi cương mà nói một cách kinh ngạc, không tồi, một thanh kiếm nặng ngàn cân. Tiểu tử, thân thể của ngươi, người bình thường không thể sánh được. Đột nhiên, cổ đạo như bị sét đánh. Đôi mắt đục ngầu mở to nhìn chằm chằm vào viên tinh thạch màu tím trên chuôi kiếm. Tay phải lão run rẩy vuốt ve tiên tinh thạch. Không thể tin nổi vào mắt mình mà lên tiếng. Sao lại có thể? Tử hồn lôi thạch. Tại sao lại có thể là tử hồn lôi thạch? Cổ đạo nhanh như trước nắm lấy tay Lôi Cương, ánh mắt hết sức nghiêm túc nói, tiểu tử, viên tử hồn lôi thạch trên thân kiếm của ngươi là ở đâu ra? Lôi Cương nghi hoặc nhìn lão nhân lúc trước vẫn đang thản nhiên vậy mà bây giờ lại đang hết sức kích động mà nói, đây là do một vị bằng hữu vì giúp ta tăng thêm sức nặng của hư kiếm mà khảm lên. Cổ đạo nhìn Lôi Cương một cách chăm chú, dường như không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Thật lâu sau, cổ đạo thở dài, nói, tiểu hữu, phúc đức của ngươi thật quá lớn, không ngờ tử hồn lôi thạch lại đảm đương việc tăng sức nặng. Ha ha, những tên kia mà biết thì thế nào cũng phải tức mà chết. Tiểu hữu, ngươi thực sự muốn nâng sức nặng của thanh kiếm này lên gấp đôi. Sau khi hít một hơi thật sâu, cổ đạo áp chế sự kích động trong lòng rồi nói, vâng, nâng lên tới mức hạ phẩm. Lôi Cương từ từ nói. Lão nhân không lên tiếng, cầm hư kiếm lên một lần nữa, rồi chợt nói, tiểu hữu, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lôi Cương nhìn lão nhân rồi chậm rãi đi ra. Người của tử gia, chẳng lẽ cũng tới trung su giới? Ha ha, mấy lão già kia thật là biết nhớ tới tình cũ a. Sau khi Lôi Cương đi ra liền đứng lẳng lặng ở cửa mà chờ. Người trung niên dẫn Lôi Cương tới đây đã đi khỏi. Xem ra y thấy mình trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ra ngoài. Hai gã trung niên đứng ngoài vẫn đứng nguyên như cũ. Lôi Cương lẳng lặng đứng chờ. Sau một canh giờ, trong phòng mới vọng ra âm thanh của lão nhân, vào đi. Lôi Cương đẩy cửa vào thì thấy lão nhân đang cầm hư kiếm một cách cẩn thận. Ánh mắt của Lôi Cương hết sức nghiêm túc. Chỉ cần nhìn qua, hắn có thể thấy được hư kiếm đã có sự thay đổi. Nếu như trước kia, toàn thân của nó màu đen thì bây giờ trên thân kiếm phủ kín những đồ án. Lôi Cương hít mắt lại, phát hiện ra bản thân mình không thể nhận ra điều gì. Ngươi giữ thanh kiếm này cho cẩn thận. Về phần tử hồn lôi thạch, ta đã tăng thêm một lớp màng ở bên ngoài. Người bình thường không thể nhận ra nó. Nếu không chắc chắn người sẽ rơi vào cảnh mang ngọc có tội đấy. Cổ đạo nói một cách chậm rãi. Lôi Cương cầm lấy hư kiếm. Đột nhiên, cơ bắp của hắn chuyển động, trán nổi gân xanh rồi thở ra một hơi, sau đó thúc giục nội kình mới có thể cầm vững được hư kiếm. Lôi Cương ngạc nhiên, vui mừng nói, đa tạ cổ đạo tiền bối. Ha ha, không cần phải cảm tạ, chúng ta chỉ giao dịch công bằng mà thôi. Ánh mắt của cổ đạo lóe lên một tia sáng rồi nhìn Lôi Cương. Lôi Cương sửng sốt, nét mặt xấu hổ. Hắn vội vàng thu hư kiếm vào trong giới chỉ rồi lấy ra thú hạch của Lân Thiên Thú đưa cho cổ đạo. Ánh mắt của cổ đạo hơi dao động, cầm lấy thú hạch của Lân Thiên Thú. Chợt lão vươn tay phải lấy ra một thanh kiếm to không kém gì hư kiếm. Điều khiến cho Lôi Cương cảm thấy kinh ngạc đó là trên thân thanh kiếm đó lại có 5 cái lỗ. Ha ha, nếu sau này có cơ hội, ngươi kiếm đủ 5 viên thú hạch của linh thú thuộc đủ 5 loại ngũ hành thì ta sẽ giúp ngươi cường hóa thanh kiếm của ngươi. Cổ đạo nhìn Lôi Cương đang kinh ngạc mà cười nói. Nói xong, tay trái lão cầm viên thú hạch bóp nó lại cho tới khi nó trở thành một hạt châu thì dừng lại mà nhìn Lôi Cương. Làm sao mà Lôi Cương không hiểu được dụng ý của cổ đạo. Sau khi cảm tạ, hắn liền từ từ đi ra ngoài. Đang định đóng cửa thì trong mắt của cổ đạo lóe lên một tia sáng rồi nói, tiểu hữu, hãy dụng tâm giao lưu với thanh kiếm của ngươi, có lẽ ngươi sẽ tìm được rất nhiều chỗ tốt. Lôi Cương giật mình, ánh mắt trở nên trầm tư, rồi hắn cảm kích nhìn cổ đạo, sau đó đóng cửa lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79 Khải Thiên báo thù. Sau khi Lôi Cương ra ngoài liền thấy người trung niên lúc trước đã đứng đó đợi sẵn. Nhìn thấy Lôi Cương đi ra, ánh mắt y sáng ngời. Mà bên cạnh y lúc này có một vị nam tử trung niên mập mạp, ánh mắt cũng y như vậy. Đạo hữu, thế nào? Người trung niên nam tử thấy Lôi Cương đi ra liền mở miệng hỏi. Ừm, mọi chuyện rất tốt. Lôi Cương nói một cách thản nhiên. Ha ha. Đây là bổn phận của chúng ta. Tiểu huynh đệ, không biết ngươi có còn thú hạch của linh thú cấp 4 hay không? Chỉ cần ngươi ra giá, tiểu vạn tượng các sẽ dốc hết sức thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Người trung niên ăn mặc đẹp đẽ nở một nụ cười hiền lành khiến cho người ta có một thứ hảo cảm. Lôi Cương lắc đầu, nói, ta cũng chỉ có một viên. Sâu trong đáy mắt người đó có chút thất vọng nhưng y vẫn nở nụ cười rồi lấy ra một cái lệnh bài màu vàng to bằng bàn tay mà nói, tiểu vinh đệ, sau này nếu như có thú hạch cấp 4 thì hãy chiếu cố tới tiểu vạn tượng các ta chứ. Tiểu vạn tượng các chúng ta trải khắp tất cả trung su giới, mỗi châu đều có phân hội, mà giá cả của tiểu vạn tượng các cũng không để cho ngươi thất vọng. Ta là trưởng quý của tiểu vạn tượng các ở thành Vạn Đạo, tên là Vạn Kim. Ngươi gọi ta là Vạn Lão Ca được rồi. Lôi Cương gật đầu thản nhiên, nhìn lệnh bài một chút rồi cho vào trong giới chỉ. Vạn Lão Ca, sau này nếu có nhất định sẽ tới tiểu vạn tượng các. Tốt, tốt. Vạn Kim nở nụ cười rồi gật đầu. Sau đó, y khách khí đưa Lôi Cương ra khỏi tiểu vạn tượng các. Mà người trung niên họ Lý ở bên cạnh thì cảm thấy khó hiểu và kinh ngạc. Một tên tiểu tử may mắn nhặt được một viên thú hạch mà lại được trưởng quầy coi trọng như vậy. Hơn nữa lại còn cấp lệnh bài khách quý cấp kim cho hắn. Tiểu vạn tượng các có mặt ở khắp nơi trên trung su giới. Hơn nữa, thời gian cũng không ít hơn các thế lực lớn bao nhiêu. Thực lực phải nói là hết sức thần bí. Cho dù là bảy đại môn phái cũng không dám động tới. Một thương hội lâu đời như vậy không thể không có chỗ dựa chắc chắn và thực lực hùng hậu. Mà tiểu vạn tượng các chia thành các loại thẻ cấp bạc, cấp vàng và cấp tím. Để có được thẻ bạc thì ít nhất cần phải có 10 vạn trung phẩm linh thạch. Mà thẻ vàng thì cho dù linh thạch cũng khó có thể có được. Mà có lẽ ngay cả trưởng lão của kiếm đỉnh môn cũng chỉ có thể có thẻ vàng mà thôi. Về phần thẻ tím thì có lẽ chỉ có những người đứng đầu các thế lực lớn mới có. Sau khi tiễn Lôi Cương ra khỏi trung tâm giao dịch, nụ cười trên gương mặt Vạn Kim từ từ biến mất. Y liếc mắt nhìn Lý Ca rồi sờ sờ cái bụng to của mình mà cười nói, thế nào, Lý Tài, ngươi rất thắc mắc tại sao ta lại tặng thẻ vàng cho hắn. Lý Tài gật đầu, ngươi cho rằng hắn chỉ may mắn nhặt được một viên thú hạch trung phẩm cấp 4 thôi hay sao? Vạn Kim cười ha ha, ánh mắt tràn ngập sự cơ chi. Lý Tài suy nghĩ một lúc rồi nói, đại trưởng quỹ, chẳng lẽ với tuổi của hắn mà có thể giết được linh thú cấp 4? Vạn Kim chớp chớp mắt rồi nói, vì sao trung su giới rộng như vậy mà chỉ có mỗi mình hắn là chó ngáp phải rồi? Hơn nữa, tuổi của hắn còn chưa vượt quá 20. Cảnh giới cương thể mà tuổi chưa quá 20 thì đó là người như thế nào? Gương mặt của Vạn Kim xuất hiện một sự mong đợi. Nói xong, y từ từ rời đi. Có đến nửa ngày, Lý Tài vẫn chưa tỉnh táo lại. Chưa tới 20 tuổi mà đạt tới cảnh giới cương thể. Thực sự có một thiên tài kinh khủng như vậy hay sao? Hư kiếm đã được nâng cấp, Lôi Cương cũng đạt được mục đích của mình. Bước tiếp theo, hắn tính toán tiếp tục rèn luyện nâng cao thực lực. Ra khỏi cửa phía đông của thành Vạn Đạo, Lôi Cương đi thẳng về phía đông. Khi thấy có ít người, Lôi Cương không nhịn được lấy hư kiếm bắt đầu khởi động thân thể. Lúc này, cầm hư kiếm nặng 2.000 cân, Lôi Cương phải cố hết sức. Mỗi bước chân của hắn đều để lại một dấu chân thật sâu. Nhẹ nhàng vuốt ve những hình thù quái dị trên thân hư kiếm, Lôi Cương có cảm giác hư kiếm như không biết sức nặng tăng lên gấp bội mà dường như có chút gì đó quái dị. Có điều, Lôi Cương cũng không biết sự quái dị đó ở đâu ra. Nhìn viên tinh thạch màu tím đã trở lại bình thường, Lôi Cương chợt nghĩ tới một câu nói cuối cùng của cổ đạo, tiểu hữu, hãy dụng tâm giao tiếp với thanh kiếm của ngươi đi. Có lẽ, ngươi sẽ có được rất nhiều điểm tốt. Đúng rồi, không biết bây giờ, hư kiếm trở thành linh khí cấp mấy. Tới lúc này, Lôi Cương mới nhớ tới lúc trước vẫn chưa hỏi hư kiếm đạt tới cấp mấy. Khi ở luyện khí tông, hắn nghe luyện hư nói rằng nó đã đạt tới cấp 3. Vậy thì lần này có thể tăng lên hay không? Đột nhiên, Lôi Cương dừng lại, quay đầu nhìn về sau có mấy bóng người đang phóng đến. Trong mắt hắn xuất hiện sát khí. Khà khà, tìm ngươi mấy tháng không ngờ ngươi dám xuất hiện ở thành Vạn Đạo. Một tiếng cười âm độc vang lên, năm gã trung niên phóng tới gần. Người đi đầu đúng là người thanh niên mà hắn đã gặp trong Bắc Phệ, Khải Thiên. Sau khi bị đốt cháy, tới hôm nay Khải Thiên đã khỏi hẳn, trở lại như cũ. Trong thời gian qua, Khải Thiên lúc nào cũng tìm kiếm Lôi Cương và Tiểu Phần. Sau khi bị Lưu Lão giáng cho một cái tát mà bay đi, Khải Thiên không biết sau đó xảy ra chuyện gì, lại càng không biết mấy lão quái vật của Khải gia cũng tới đó. Mà Khải Thiên là người có thù phải báo. Sau khi trở về vẫn luôn ghi hận Lôi Cương và Tiểu Phần, suýt chút nữa thì hủy đi dung mạo của oai, đây là điều mà y không thể chấp nhận. Vì vậy mà Khải Thiên lợi dụng thế lực của mình ở thành Vạn Đảo tìm kiếm Lôi Cương. Cho tới hôm nay, khi tìm được, Khải Thiên liền chạy tới đây. Để cho chắc chắn, Khải Thiên giấu giếm gia gia của mình dẫn đệ tử tinh anh của Khải gia định giết chết Lôi Cương. Lôi Cương lạnh lùng nhìn Khải Thiên rồi nói, ngươi muốn gì? Ha ha, thế nào, ngươi nói gì? Bắt lấy hắn. Khải Thiên đột nhiên quát. Năm gã trung niên ở bên cạnh cùng chuyển động, lấy ra linh kiếm mà tấn công Lôi Cương. Lôi Cương sầm mặt lại nhìn năm người trung niên đang lao tới nhưng không hề cảm thấy một chút uy hiếp. Hắn liên tục cười lạnh. Bản thân hắn còn chưa tìm thứ để thử uy lực của hư kiếm, sau khi thực lực tăng lên thì lúc này lại có mấy tên dẫn xác đến. Sau trận đánh ở Bắc Phệ, suy nghĩ của Lôi Cương đã có một sự thay đổi kinh người. Đặc biệt là do thực lực kém khiến cho bản thân phải rơi vào sự tuyệt vọng, khiến cho tâm lý non nớt của Lôi Cương từ từ biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng. Nếu Khải Thiên đã cố tình như vậy thì hắn cũng chẳng cần gì phải ẩn nhẫn. Hai tay Lôi Cương nắm chặt hư kiếm. Trong nháy mắt khi năm người lao tới, cương khí trong kinh mạch của Lôi Cương chợt cuồn cuộn dồn vào hư kiếm. Hắn bước về phía trước một bước, rồi gầm lên trong đầu, Khai Thiên, thức thứ 12. Một lưỡi kiếm từ trong hư kiếm bắn ra ngoài. Thanh hư kiếm cũng hướng về phía năm người trong không trung mà chém một cái. Dưới một kiếm đó, ba gã trung niên bay ngược về phía sau. Vòng cương khí bảo vệ của họ bị phá nát trong nháy mắt. Cả ba tái nhợt đứng trên không trung, ánh mắt khiếp sợ nhìn Lôi Cương. Hai gã trung niên còn lại không nằm trong phạm vi công kích của Lôi Cương tiếp tục đánh tới phía sau lưng hắn. Cảm nhận được hai đạo công kích rất mạnh đang tới, sắc mặt Lôi Cương sầm xuống. Chân phải của hắn dậm mạnh xuống đất rồi nhảy lên không trung tránh né. Thanh hư kiếm trong tay hắn giống như một con rắn, đâm thẳng về phía người trung niên ở phía trước. Tên trung niên đó không ngờ tốc độ của Lôi Cương lại nhanh như vậy, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau mình. Nét mặt y trở nên nghiêm trọng, cương khí cuồn cuộn tản ra tạo thành một cái vòng phòng ngự bảo vệ toàn thân. Oành! Một tiếng động vang lên, thanh hư kiếm chém thẳng lên vai người trung niên. Mặc dù không phá vỡ được vòng cương khí bảo vệ nhưng với sức mạnh thân thể cùng với 2.000 cân của hư kiếm đánh cho tên đó chui thẳng vào lòng đất. Sắc mặt Lôi Cương đột nhiên thay đổi, gầm nhẹ trong lòng, Khai Thiên, thức thứ 13. Hắn đột nhiên xoay người, hư kiếm chém ngang về phía sau. Người trung niên đang chuẩn bị công kích tới lưng của hắn biến sắc, mở to mắt mà nhìn thấy công kích mạnh mẽ đang chém ngang về phía mình. Phanh phanh, hai tiếng động vang lên, vòng bảo vệ cương khí bị phá nát. Mũi kiếm rạch vào bụng người trung niên khiến cho máu tươi và nội tạng trong cơ thể trào ra. Tên trung niên đó bay ngược về phía sau, rơi mạnh xuống đất không biết sống chết thế nào. Ba gã trung niên còn lại đều khiếp sợ nhìn người trung niên đang nằm trên mặt đất. Ngay lập tức, ánh mắt họ tràn ngập sát khí mà lao về phía Lôi Cương. Khải Thiên đứng ở xa, mở to mắt mà nhìn người trung niên đang nằm trên mặt đất. Gương mặt y hoàn toàn tái nhợt, không thể tin được vào mắt mình. Lúc trước, y có thể bóp chết tên tiểu tử vậy mà bây giờ tại sao hắn lại trở nên kinh khủng như vậy? Đây đều là tinh anh của Khải gia, tu vi hoàn toàn đạt tới cảnh giới cương thể. Quan trọng hơn là y tự ý dẫn họ ra ngoài nên gia gia của y cũng không biết. Vậy mà bây giờ, một người không biết sống chết thế nào, một người bị thương nằm trong lòng đất. Nghĩ tới cơn giận của gia gia, Khải Thiên chợt run rẩy. Đột nhiên, y ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía Lôi Cương. Chết, hắn nhất định phải chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, chém giết. Khải Thiên chậm rãi di động về phía trước, ánh mắt y nhìn Lôi Cương chằm chằm. Khải Thiên muốn phát động một đòn chí mạng đẩy Lôi Cương vào chỗ chết. Lúc này, Sự hùng mạnh của Lôi Cương khiến Khải Thiên choáng váng. Vốn y dẫn theo 5 cường giả cương thể nghĩ có thể giết chết Lôi Cương, nhưng không ngờ rằng hắn lại có thể đánh bị thương 2 người. Mà tên bị đánh văng vào trong lòng đất thì cơ bản không thể động đậy. 3 gã đệ tử tinh anh còn lại giao chiến với Lôi Cương. Cả đám phát ra những công kích sắc bén khiến cho Lôi Cương cơ bản không thể ngăn cản nổi. Thoáng cái, trên người hắn đã bị rất nhiều vết thương. Làn da màu cổ đồng bị máu tươi nhuộm ửng hồng. Tiauyen, Lôi Cương chỉ cảm thấy trên lưng có cảm giác lạnh lẽo. Rồi một cơn tê dại nhanh chóng lan ra khắp người. Trán của hắn nổi đầy gân xanh. Đột nhiên xoay người đâm một kiếm về phía tên đệ tử kia. Đinh. Một tiếng động vang lên. Hư kiếm của Lôi Cương đâm rách cái lồng cương khí. Tuy nhiên lực của nó vẫn không hề giảm, xuyên thẳng vào bụng của người trung niên kia. Ánh mắt Lôi Cương dữ tợn, nhanh chóng rút hư kiếm. Trên bụng của người trung niên đó xuất hiện một cái lỗ to, nội tạng từ bên trong tràn ra. Y mở to mắt nhìn Lôi Cương như không thể tin được rồi ngã xuống. Lại chết thêm một người. Khải Thiên nhìn tên đệ tử tinh anh vừa mới ngã xuống, ánh mắt tràn ngập một sự oán độc. Khải Thiên biết, cho dù hôm nay mình có giết chết được Lôi Cương hay không thì kết quả của mình cũng không hề tốt. Nhưng nếu không giết được Lôi Cương mà bị mất 5 tên đệ tử tinh anh thì bản thân cũng không thể trở về, vì Gia Gia sẽ không bỏ qua cho ai. Trong lòng Khải Thiên vừa oán hận vừa ghen tị, y khổ tu 27 năm mới có thể đạt tới cảnh giới cương thể, vậy mà một tên tiểu tử chưa dứt sữa mẹ lại có thể khủng bố như vậy. Để một thời gian nữa cho hắn lớn lên thì bản thân y đâu chỉ có sự ngưỡng mộ. Điều này khiến cho Khải Thiên cảm thấy ghen tị, ánh mắt nhìn Lôi Cương như không chết không thôi. 2 gã đệ tử tinh anh khác có chút e ngại. Mặc dù trong lòng họ đang rất giận khi thấy đám bằng hữu từ nhỏ tới lớn đã chết, nhưng lúc này họ cũng hiểu được rằng không phải là lúc bỏ chạy. Chỉ có giết chết tên tiểu tử này mà báo thù. Lập tức cả hai gần như cùng lúc đánh về phía Lôi Cương một đòn mạnh nhất của mình. Một lẫm kiếm cương thức thứ 16. Một tên trung niên hét to. Thanh linh kiếm trong tay đột nhiên tỏa ra ánh sáng sắc bén, chém từ trên cao xuống. Gương mặt Lôi Cương run nhẹ, trong lòng cảm thấy nặng nề. Hôm nay, nếu như không thể giết được mấy người này thì có lẽ bản thân mình phải trả giá. Khai Thiên, thức thứ 14. Lôi Cương gầm lên trong lòng. Hư kiếm vung lên, chém về phía trước mặt. Trận chiến nổ ra kịch liệt ở trên không trung nhưng vẫn khiến cho mặt đất nổ tung. Vô số những tảng đá vụn bắn lên tung tóe. Hồ, phủ. Lôi Cương và tên trung niên kia cùng phun ra một ngụm máu tươi. Gã trung niên kia chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Lực lượng va chạm quá mạnh khiến cho y đứng không yên mà vội vàng lui lại. Không ổn. Lôi Cương biến sắc khi cảm thấy sau lưng lan tới một thứ cảm giác uy hiếp chí mạng. Hắn chưa kịp quay đầu đã cảm nhận được cơn đau xuất phát từ trên lưng. Khà khà. Chết đi. Khải Thiên hét lớn. Linh kiếm trong tay cố sức đâm mạnh vào người Lôi Cương. Khải Thiên kinh ngạc nhìn linh kiếm trong tay mình. Không ngờ cho dù thế nào cũng không thể đâm vào được. Hơi thở của Lôi Cương trở nên dồn đập. Lúc linh kiếm của Khải Thiên chui vào trong người hắn, nội kình và cương khí trong kinh mạch đột nhiên bùng nổ, tự động khuếch tán ra khiến cho Lôi Cương ngây người không hiểu có chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy một loại kết giới màu vàng nhạt và màu xanh nhạt hỗn hợp từ trong cơ thể Lôi Cương chậm rãi tản ra. Đinh! Linh kiếm của Khải Thiên bị bắn ngược ra ngoài khiến cho y khiếp sợ nhìn kết giới đang khuếch tán trên người Lôi Cương. Lồng cương khí! Sao có thể như vậy? Lồng cương khí tại sao lại có thể tản ra từ trong cơ thể? Khải Thiên cũng có cảnh giới cương thể nên biết cái lồng cương khí bình thường đều do cương khí trong cơ thể tản ra, bao phủ toàn thân rồi mới hình thành được. Vậy mà bây giờ, cái lồng cương khí không ngờ lại từ trong cơ thể Lôi Cương từ từ lớn lên. Hơn nữa nó lại còn có 2 màu sắc. Trong lòng Khải Thiên vừa có cảm giác ghen tị vừa sợ hãi. Linh kiếm tiếp tục đánh về phía Lôi Cương. Kim Lăng Tường kiếm thức thứ 16. Đòn công kích mạnh mẽ nhanh chóng được y phát ra, oanh kích lên cái lồng cương khí mới tự động hình thành của Lôi Cương. Oành! Lôi Cương lui lại vài bước, chán nổi gân xanh. Hắn mở to mắt mà nhìn cái lồng cương khí không vỡ. Tại sao một đòn mạnh nhất của mình lại không thể đánh vỡ cái lồng cương khí của hắn? Sao có thể như vậy? Cho dù là lồng cương khí của cương thể huyền cấp cũng bị phá nát cơ mà. Khải Thiên khiếp sợ nhìn vòng cương khí không hề bị ảnh hưởng. Quả cầu cương khí của Lôi Cương cũng không phải là không bị vỡ. Nội kình và cương khí cùng hình thành quả cầu cương khí, có điều cả hai cái dung hợp giống như là một. Thứ mà Khải Thiên đánh nát chỉ là quả cầu cương khí do cương khí hình thành. Nhìn vòng phòng ngự, trong đầu Lôi Cương chợt hiện lên một tia sáng, nhưng nó chỉ lóe lên rồi biến mất. Lôi Cương biết, lúc này phải nhanh chóng giải quyết rồi mới tìm hiểu chút ánh sáng đó. Nếu không thì sau này rất khó nắm được. Hư kiếm trong tay đột nhiên vung mạnh lên. Lôi Cương gầm nhẹ một tiếng, hai tay cầm kiếm chém ngang bụng Khải Thiên. Khải Thiên đang chìm trong cái cảm giác khó tin thì cảm nhận được một sự uy hiếp khủng bố. Mà cương khí trong cơ thể y cũng gần như mất hết, khiến cho động tác chậm đi rất nhiều. Chưa kịp lui lại, Khải Thiên chợt cảm nhận được bụng hơi lạnh. Y khiếp sợ nhìn xuống bụng mình. Phụt, phụt. Máu tươi cùng với nội tạng bắn ra liên tiếp. A! Khải Thiên kêu lên một tiếng thảm thiết. Nhìn Lôi Cương mà không thể tin được vào chuyện đang xảy ra. Mình phải chết sao? Trong đầu Khải Thiên hoảng sợ nghĩ tới đó rồi từ từ ngã xuống đất. Gã đệ tử tinh anh cuối cùng mở to mắt nhìn Khải Thiên bị chém thành hai mảnh. Đã chết. Khải Thiên đã chết. Tên đệ tử tinh anh có cảm giác bất lực. Khải Thiên đã chết thì trưởng lão sẽ bỏ qua cho mình sao? Y từ từ ngẩng đầu nhìn Lôi Cương đang lao về phía trước rồi từ từ biến thành một tia sáng. Tên đệ tử tinh anh hạ xuống, chạy tới trước mặt Khải Thiên thì thấy y đang mở to mắt mà nhìn về phía trận chiến với Lôi Cương. Đồng tử của y cũng từ từ tan rã. Lôi Cương không giết tên đệ tử tinh anh kia, một phần là do cương khí trong cơ thể đã mất hết, còn phần khác là do hắn không có thù đối với họ. Bọn họ chỉ nghe lệnh của Khải Thiên mà thôi. Lúc này, hắn chỉ nghĩ nhanh chóng tìm được một chỗ nào yên tĩnh mà tìm hiểu suy nghĩ mới xuất hiện trong đầu kia. Lôi Cương chạy như điên về phía hướng đông cho tới khi cương khí và nội kình trong người mất hết mới vội vã tìm một nơi hẻo lánh rồi ngồi xuống, nhắm mắt lại cố gắng nắm được cái tia sáng xuất hiện trong đầu lúc đó. Cái lồng cương khí của hắn khi gặp uy hiếp đã tự động hình thành, mà lúc đó rõ ràng mình bị Khải Thiên bổ một đao, nhưng một đao đó, chẳng lẽ cương khí và nội kình hình thành lồng phòng ngự lại có thể tách ra? Lôi Cương nghĩ kỹ lại cảnh tượng lúc đó, đột nhiên, Lôi Cương giật mình, từ trước tới nay, hắn vẫn sử dụng đồng thời cả cương khí và nội kình, chưa hề nghĩ tới việc có thể tách hai thứ ra riêng biệt. Tới lúc này, Lôi Cương chợt nghĩ tới một chuyện, nếu như mình đưa cương khí và nội kình tách ra dùng thì lúc cương khí của hắn hết mới sử dụng nội kình thì mặc dù cách làm khác nhau nhưng kết quả vẫn giống nhau. Mỗi một lần chiến đấu, Lôi Cương đều bị tiêu hao hết nội kình và cương khí trong kinh mạch. Nếu tách ra sử dụng để khi cương khí hết mới sử dụng tới nội kình thì có khác nào mình vừa tiêu hao hết liền hồi phục được ngay. Nhân lúc đó đối phương bị tiêu hao rất nhiều, bản thân hắn phát động công kích chắc chắn sẽ khiến đối thủ trở tay không kịp. Như vậy khi đối mặt với cường giả ngang cấp, tỷ lệ chiến thắng của mình sẽ tăng lên rất nhiều. Sau khi Lôi Cương nghĩ thông liền vội vàng đắm chìm vào việc thử tách cương khí và nội kình. Cách thành vạn đạo ngàn dặm về hướng nam có một chỗ không hề thua kém thành vạn đạo. Ngôi thành đó có tên là thành Khải Trạm, nó được đặt tên theo tên của vị gia chủ đầu tiên của Khải gia. Sâu trong thành Khải Trạm có một lão nhân mái tóc bạc phơ đang ngồi tĩnh tu. Đột nhiên, lão mở mắt, trong ánh mắt hào quang tỏa ra xung quanh. Tiểu Thiên đã chết, ai dám giết đệ tử của Khải gia? Đột nhiên, lão biến mất chẳng biết là đi đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, đạo hồn thần thức của Lôi Cương chìm vào trong kinh mạch. Lúc này trong kinh mạch to bằng ngón cái của hắn đã được lấp đầy bởi nội kình và cương khí. Cả hai thứ quấn lấy nhau tạo thành một thứ xoắn ốc màu vàng nhạt và màu xanh nhạt ở trong kinh mạch. Lôi Cương nhìn cương khí và nội kình, trong đầu có vô vàn suy nghĩ. Lôi Cương nhớ rõ trước kia cơ bản không phải như thế này,